Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 387. Chương 387 càn rỡ ngoại vực nhân, toàn trường một mảnh yên tĩnh, chiến đấu liền như vậy kết thúc. Này nơi nào là tạp đấu, này hoàn toàn là một phương đè nặng một phương cuồng tấu tiết tấu a. Bất quá, hình như là, chúng ta thắng lợi, có mấy cái trước hết phản ứng lại đây thức tỉnh giả. Đi đầu vỗ tay, sau đó một cái, hai cái, ba cái, thế cho nên toàn bộ bản địa thức tỉnh giả đều hoan hô lên. Hò hét lên, bọn họ kích động cảm xúc quả thực muốn ném đi đánh cột thẻ bài trang nóc nhà. Akia thẳng tắp đứng ở tại chỗ, nhìn ngã trên mặt đất ma thạch cuồng chiến sĩ. Đây chính là hắn ngàn chọn vạn tuyển ra tới thẻ bài. Ma thạch cuồng chiến sĩ lớn nhất ưu thế chính là lực lượng cùng phòng ngự. Nó một quyền có thể làm đại địa sụp đổ, núi đá rạn nứt, sao có thể không đối phó được một cây lão thụ. Như vậy kết quả, hắn không tin, hắn không tiếp thu, tuyệt đối là Tần Liệt bọn họ chơi trá, bằng không không có khả năng sẽ xuất hiện như vậy tình trạng. Hắn ma thạch cuồng chiến sĩ cư nhiên bị đè ở trên mặt đất đánh đến không hề đánh trả chi lực. Này tuyệt đối không có khả năng. Hắn dùng ác độc ánh mắt nhìn chằm chằm đối diện vài người. Phảng phất rắn độc âm độc, trong ánh mắt phụt ra dày đặc sát ý, một trận chiến đại hoại toàn thắng. Cấm kỵ cổ thụ run run ô uế cành, đang chuẩn bị mở miệng làm Tần Liệt mang nó đi tắm rửa. Lại đột nhiên tự hành tạp hóa Tần Liệt nguyên năng đã thấy đáy. Hắn đi tới, đem cấm kỵ cổ thụ thẻ bài nhặt lên tới. Dơ lên bên miệng bẹp hôn một cái. Quá tuyệt vời thụ ca. Ngươi thắng. Ha ha, quả nhiên là lão tử chiến thần. Tuyển ngươi tuyệt đối không sai. Tần Liệt hưng phấn xoay người nhìn về phía nghỉ ngơi khu các đồng bạn. Muốn xem bọn hắn phản ứng. Có hay không vì chính mình tự hào. Lại thấy bọn họ chợt biến đổi lớn sắc mặt cẩn thận. Tần Liệt cả người máu tại đây một khắc hàng tới rồi không điểm. Hắn cảm thấy thật lớn nguy hiểm tới gần hắn. Hắn cơ hồ không chút suy nghĩ trực tiếp hướng trên mặt đất một bò. Tốc độ mau đến làm người khó có thể tin. Nguy hiểm cơ hồ là dán hắn sau lưng bay qua đi. Cùng chi mà đến chính là ầm vang, vang lớn. Đối diện đánh cột thẻ bài trang vách tường. Toàn bộ bị oanh ra một cái đại lỗ thủng, này một đột biến. Làm hiện trường tất cả mọi người đứng lên. Đường thời đám người đã tốc độ cực nhanh nhảy đến Tần Liệt bên người. Nhìn chằm chằm đối diện khuôn mặt vặn vẹo, hai mắt che kín nhưng không tơ máu Akia. Hắn trên vai khiêng một cái ống tròn hình vũ khí. Giờ phút này chính nhắm chuẩn đường thời đám người. Hắn cảm xúc gần như điên cuồng. Ánh mắt ác độc, trên mặt lại treo quỷ dị tươi cười. Các ngươi dám kết phường lừa gạt ta. Ta cho các ngươi chết. Hết thảy cho ta đi tìm chết. Phát cuồng giống giận, một pháo lại oanh qua đi. Bọn họ khoảng cách không xa. Như vậy chỉ cách một cái đánh cột thẻ bài trang. Chính diện oanh tới một pháo. Bọn họ liền tính hiện giờ cấp bậc không thấp. Rốt cuộc vẫn là thân thể phàm thai. Yêu cầu hộ giáp cùng hộ thuẫn bảo hộ. Chỉ là, Akia vũ khí uy lực rất lớn. Một kích qua đi, tường thể đều bị oanh ra một cái động lớn. Như vậy là oanh ở nhân thân thượng, còn có thể có toàn thây sao? Tần Liệt còn trên mặt đất không có thể bò dậy. Chiến Dung vội vã muốn đem hắn kéo lên. Năm người hiện tại đều đứng ở một chỗ. Này một kích nếu là chứng thực, năm người bất tử cũng muốn trọng thương, Viêm Tự khuôn mặt lạnh lùng. Trong ánh mắt cũng phiếm sát ý. Hắn không né không cần, nâng lên tay phải đi phía trước đẩy ra. Thanh âm lạnh băng tựa trời đông giá rét, Titan chi thuẫn, theo mấy chữ này chậm rãi niệm ra tới. Tay phải lòng bàn tay bắn ra một đạo kim mang, nháy mắt hóa khai, tìm một đạo huyền ảo quỷ kế ở không trung cấp tốc len lỏi một vòng. Nơi đi qua toàn lưu lại kim mang, lúc này oanh kích lại đây nguyên năng đạn đã là tới rồi phụ cận. Lại đánh vào Viêm Tự lòng bàn tay kéo lên kim sắc hộ thuẫn thượng. Nguyên bản trong suốt như nước chảy hộ thuẫn, thỉnh thoảng có kim mang lưu truyền, đã chịu đánh chính diện, hộ thuẫn thượng huyền ảo đồ án kim quang chợt lóe, theo sau lại lần nữa ảm đạm đi xuống. Mà khi bắn ra công kích, có thể tất cả vỡ vụn ở thuẫn trước. Nhìn đối diện bỗng nhiên mở to hai mắt Akia, Đường Thời khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, Titan chi thuẫn. Đúng là Viêm tự thăng cấp anh hùng kỳ cao cấp khi được đến hai chương bản mạng tạp chí nhất nhưng luyện hóa phòng ngự tạp. Viêm tự vì phòng ngừa cao cấp thẻ bài sự bại lộ. Cố ý ở phóng thích thời điểm làm điểm thủ đoạn, cho dù hắn không làm tân trang, dùng nguyên năng trận tràng phóng xuất ra tới, cũng không ai có thể nói ra cái vấn đề tới. Hiện tại trung cấp thăng cấp tạp đã là xuất hiện, đã có người thăng cấp đến anh hùng kỳ trung cấp. Chỉ cần sử dụng anh hùng kỳ trung cấp thăng cấp tạp trở lên kỹ năng, tất nhiên sẽ xuất hiện nguyên năng trận tràng. Liền tính hắn xuất hiện nguyên năng trận tràng cũng không ai có thể hoài nghi hắn. Nhiều lắm bại lộ hắn là cái anh hùng kỳ trung cấp cao thủ mà thôi, kiệt đám người đã đổi tới. Akia phía sau, mạnh mẽ ngăn cản hắn hành vi, Akia còn ở kêu gào. Ta ma thạch cuồng chiến sĩ. Sao có thể sẽ bại bởi hắn lão thụ? Bọn họ nhất định dùng cái gì thủ đoạn? Trận này không tính, ta yêu cầu một lần nữa tỉ thí. Người xem trên đài sửng sốt thức tỉnh giả nhóm, giờ phút này mới hồi phục tinh thần lại. Vừa nghe đối phương thế nhưng như thế mặt dày vô sỉ yêu cầu trọng tới. Tất cả đều phẫn nộ ra tiếng phản bác, mắng to, kia kích động cảm xúc, hận không thể có thể nhảy vào trang. Đem cái kia ngoại vực nhân đánh thành thịt nát, chưa thấy qua như thế không biết xấu hổ người. Đường Thời trong trẻo lạnh nhạt thanh âm truyền ra tới. Thật là buồn cười, thắng hay thua rõ như ban ngày. Ngươi muốn như thế nào chơi xấu? Chẳng lẽ, ngoại vực nhân đều là giống ngươi giống nhau giỏi về cãi cọ người sao? Trọng tài đại nhân, thỉnh phán định những cái đó tiến đến quan khán ngoại vực nhân. Tất cả đều vô tội nằm cũng trúng đạn, sắc mặt tự nhiên cũng khó coi. Huống chi, trận này so đấu, quả thực chính là bị Hoa Tôn vực thức tỉnh giả đè nặng đánh. Quả thực mất mặt ném về đến nhà, bọn họ tại đây người xem trên đài đều ngồi không yên. Không ít người đã sôi nổi đứng dậy rời đi, quá ném, Lộ Nam Duẫn hội trưởng trong mắt hiện ra nhẹ bỉ chi sắc. Hiển nhiên đã sớm dự đoán được ngoại vực nhân sẽ đến căn hắn cái cọ. Tuy rằng phía trước đã làm phòng bị, không nghĩ tới hiện tại thua, còn có thể lấy tin tưởng vững chắc chính mình thẻ bài sẽ không thua vì từ. Yêu cầu một lần nữa tỉ thí, này quả thực liền không phải ra mặt dày có thể hình dung, bất quá. Cuối cùng vẫn là bọn họ thắng, Lộ Nam Duẫn hội trưởng tâm tình cũng tốt hơn một chút. Kéo thanh âm hỏi, A Đặc Lợi các hạ, ngươi cho rằng đâu, A Đặc Lợi trọng tài giờ phút này đã sắc mặt xanh mét. Tức giận đến thất khiếu bốc khói, hắn hận không thể chính mình chưa từng có đã tới nơi này. Quả thực quá mất mặt, thấy Lộ Nam Duẫn hội trưởng còn đang chờ hắn trả lời. A Đặc Lợi liền tính lại khí, ngại với thân phận của hắn, giờ phút này cũng không thể làm ra cái gì mất thân phận sự. Hắn mạnh mẽ áp xuống lửa giận, lại đem cái này bóng cao su đá cho Lộ Nam Duẫn. Lộ hội trưởng nghĩ sao? Lộ Nam Duẫn cười cười, ngươi cùng ta hôm nay ở chỗ này thân phận là trọng tài. Không xem khác, chỉ bằng ở chỗ này mục đích, chúng ta cũng muốn cấp ra một cái công bằng, công chính kết quả, ngươi nói có phải hay không? A Đặc Lợi ngực kịch liệt phập phồng, hiển nhiên ở cố nén lửa giận. Lại không có ra tiếng, Lộ Nam Duẫn thấy hắn như vậy. Lại nói, nếu A Đặc Lợi trọng tài làm Lộ Mỗ trước nói, kia Lộ Mỗ liền không khách khí. Này chàng đánh cuộc thẻ bài so đấu, từ bắt đầu chiến đấu đến kết thúc, cho đến một phương thẻ bài sinh vật tử vong, thắng bại đã phân, mà A kia ở biết rõ chính mình thua, lấy ra vũ khí, công kích đối thủ, như vậy hành vi đã xúc phạm quy định, cho nên, ta phán định vì, Tần Liệt thắng được. Lộ Nam Duẫn đang nói lời này thời điểm, là đối với khuếch đại âm thanh khí, hiện trường tất cả mọi người nghe được, hiện tại chỉ cần, A Đặc Lợi trọng tài cũng phán định Tần Liệt thắng được. Như vậy trận này đánh cuộc thẻ bài, người thắng liền thuộc Tần Liệt. Hiện trường mọi người, tất cả đều nhìn về phía vẫn luôn không nói chuyện cái kia ngoại vực trọng tài. A kia cũng phi thường khẩn trương nhìn A Đặc Lợi các hạ. Kiệt sợ hắn xúc động, cắt gao nắm chặt cánh tay hắn, không cho hắn sằng bậy, A Đặc Lợi biểu tình phi thường khó coi. Ở làm một lần hít sâu lúc sau, lạnh lùng nhìn A kia liếc mắt một cái, ra tiếng nói, ta, đồng ý lộ hội trưởng phán định, toàn trường lập tức hoan hô lên. Thắng, rốt cuộc thắng, Hoa Tôn vực thức tỉnh giả rốt cuộc có thể dương mi thổ khí một phen. Phía trước bị ngoại vực nhân áp chế đừng một bụng điểu khí. Hôm nay nhìn đến ngoại vực nhân bị tấu đến như vậy không mặt mũi. Quả thực quá thống khoái. Đường Thời vỗ vỗ Tần Liệt bả vai. Tần Liệt giờ phút này chính hung tợn nhìn chằm chằm đối diện A kia. Hận không thể tiến lên đem hắn đánh thành bùn lầy. Nhưng là lại bị Chiến Dung kéo lại. Hiện tại không phải động thủ thời điểm. Chờ đánh cuộc thẻ bài sau khi chấm dứt. Gặp lại bọn họ, tưởng như thế nào tấu đều được, nhưng không phải hiện tại, phán định kết quả ra tới. Tần Liệt đi qua đi, cầm thuộc về chính mình đồ vật, đem trung cấp thăng cấp tạp cùng nguyên năng dò xét nghi toàn bộ mang đi, ở cái này trong quá trình. A kia ánh mắt vẫn luôn chăm chú vào Tần Liệt trên người. Mà Tần Liệt cũng đồng dạng trừng mắt hắn, hai người lúc này đây xem như kết hạ chết thù. Nơi này không thể động thủ, luôn có thể động thủ thời điểm, sớm hay muộn bọn họ sẽ báo thù này. Ở Tần Liệt cầm đi hai dạng đồ vật lúc sau, A Đặc Lợi là một khắc cũng không nghĩ ngốc tại nơi này. Mang theo người của hắn, đứng dậy rời đi A kia duỗi tay điểm điểm đối diện vài người. Cuồng vọng mở miệng nói, đem mệnh trước lưu trữ, chờ ta tới lấy, ra ra chờ ngươi. Bảo đảm làm ngươi có đến mà không có về, Tần Liệt cũng là bị chọc mao. Như thế đê tiện tiểu nhân, hôm nay cuối cùng là kiến thức tới rồi, Đường Thời đám người mặc kệ tiến đến quan khán thức tỉnh giả. Có bao nhiêu hưng phấn, có bao nhiêu cao hứng, đoàn người cầm đồ vật xoay người rời đi, không có ở đánh cuộc thẻ bài chàng lưu lại, cho đến về đến nhà. Vài người sắc mặt vẫn là rất khó xem, siêu này những ngoại vực nhân thật sự quá kiêu ngạo. Cũng không lặng lẽ chính mình ở ai địa bàn thượng, thế nhưng có thể như thế cả gan làm loạn, làm cho ở đây sở hữu Lam Tinh thành thức tỉnh giả mặt. Liên tưởng đánh lén Tần Liệt, nếu không phải sợ ảnh hưởng cuối cùng phán định kết quả. Chuyện này tuyệt đối không thể dễ dàng tính, Viêm tự sắc mặt lạnh lùng. Tần Liệt, các ngươi gần nhất không cần đơn độc ra khỏi thành, ở trong thành, bọn họ nhiều ít có điểm kiêng kỵ, một khi ra khỏi thành bị bọn họ vài người vây khốn. Thực dễ dàng có hại, ta sợ hắn. Tần Liệt hừ lạnh, ngoại vực nhân dám như thế kiêu ngạo. Trong tay nhất định nắm chặt có nào đó lợi thế, bốn vực hội nghị sắp sửa triệu khai thông chi đã xuống dưới. Mỗi cái nơi tụ tập đều sẽ có người tham gia. Ta phỏng chừng, cái này hội nghị, sẽ không đơn giản như vậy, Đường Thời đã từ kim tước nơi đó được đến tin tức. Trừ bỏ thẩm phán hội thả ra tin tức ở ngoài, hắn còn phải tới rồi đến từ kim gia ở Xương Hoa Thành bên trong tin tức này đó chính sự không phải. Tần Liệt, Chiến Dung cùng Long Miên có khả năng dự, cho nên bọn họ ngậm miệng không nói, Đường Thời cùng Viêm Tự ở vào vị trí này thượng. Khả năng không có bọn họ ba cái tự do, phải nghe theo an bài, bọn họ suy nghĩ sự tình cũng liền nhiều, Đường Thời cùng Viêm Tự liếc nhau. Viêm Tự đối hắn gật đầu, Đường Thời lúc này mới mở miệng, ta cùng Viêm Tự quyết định, chuẩn bị làm thẩm phán hội phía dưới viện nghiên cứu, cùng thức tỉnh quân tổng bộ phía dưới viện nghiên cứu, cùng nhau nghiên cứu này đài nguyên năng dò xét nghi, tranh thủ có thể sớm ngày chế tạo ra tới. Các ngươi cảm thấy đâu? Cái này nguyên năng dò xét nghi là Tần Liệt thắng tới. Đường Thời cùng Viêm Tự quyết định, khẳng định muốn cùng bọn họ thương lượng, tuy rằng Tần Liệt đối những việc này từ trước đến nay bất quá hỏi. Nhưng là bọn họ cần thiết muốn thẳng thắn nói ra quả nhiên. Liền thấy Tần Liệt xua tay nói, những việc này các ngươi quyết định thì tốt rồi, ta không cái kia đầu óc tưởng những việc này. Ta còn là hảo hảo ngẫm lại như thế nào chiêu mấy cái đội viên mới là quan trọng sự, Chiến Dung cũng nói, các ngươi quyết định liền hảo, Long Miên trực tiếp một bộ sự không liên quan mình bộ dáng. Ta tùy tiện, vì thế, Đường Thời cùng Viêm Tự liền như vậy quyết định. Hiện tại trong tay bọn họ có hai đài nguyên năng dò xét nghi. Lam Tinh Thành chính mình lưu một đài nghiên cứu, lại đưa một đài đến Viêm Lai Thành đi. Cứ như vậy, liền có thể hai bên cùng nhau tiến hành rồi. Vô luận bên kia trước nghiên cứu ra tới, với Hoa Tôn vực đều là đại đại có lợi, chuyện này xác định xuống dưới. Ăn qua cơm trưa, Đường Thời liền mang theo nguyên năng dò xét nghi đi thẩm phán hội. Quân bộ sự tình, Viêm Tự quyết định là được, nhưng là thẩm phán hội sự tình, Đường Thời còn cần thiết đi cùng thẩm phán hội sẽ chưng nói chuyện. Đường Thời đến thẩm phán hội thời điểm, mới vừa xuống xe, đã bị hai người ngăn cản. Đường Thời dương mắt xem bọn họ, thấy bọn họ dáng người cao tráng, cùng ẩn ẩn phát ra nguyên năng khí thế phán đoán, bọn họ đều là anh hùng kỳ sơ cấp thức tỉnh giả. Hết chương.